Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đó Trương Thuật chính là Trương Nghị huynh trưởng, giờ phút này nhìn Trương Nghị kia vỡ vụn mệnh bài, cả người hơi thở cổ đáng, chung quanh hư không không ngừng băng diệt, những cái đó Huyền Thiên kiếm tông mặt khác trưởng lão tất cả đều sắc mặt biến đổi, sôi nổi cùng hắn kéo ra khoảng cách, không dám dựa hắn thân cận quá. Chương 870, phòng 3, tông chủ bế quan mới bất quá trăm năm, không nghĩ tới liền có người dám như vậy khiêu khích ta Huyền Thiên kiếm tông, hừ. Chu Lâm hừ lạnh, trong mắt có sát khí lập lòe. Mặc kệ là ai, ta đều phải hắn chết không có chỗ chôn. Trương Thuật trong mắt hàn quang lập lòe, nhìn Trương Nghị vỡ vụn mệnh bài, thần sắc âm trầm. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp xoay người, một bước bán ra, chớp mắt biến mất không thấy. Chu Lâm cùng Lương Binh nhìn nhau, cũng hảo, Trương Nghị là hắn đệ đệ, mà nay ngã xuống, từ hắn ra mặt vừa lúc, lấy thực lực của hắn, tiếp dương cảnh chung, không có vài người là đối thủ của hắn. Chu Lâm mở miệng, đất hoang quận, một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh từ trong hư không hiện ra tới. Thình lình chính là Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi hai người. Đi vào kiếp phù du lâu trước, nhìn trước mắt phù không các lâu, Yến Trường Phong không có chút nào vô nghĩa, trực tiếp giết đi vào. Người nào, dám can đảm đến ta kiếp phù du lâu dương oai, tìm chết. Có trưởng lão quát lớn, từ nội bộ đi ra, nhìn thấy Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi chậm rãi mà đến, phía sau máu chảy thành sông, tức khắc sắc mặt một lần. Ngươi là người nào, dám giết ta kiếp phù du lâu người, chết. Nhìn đến Yến Trường Phong phía sau đầy đất tàn thi, người này mí mắt nhảy lên, gầm lên một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Phốc, một đạo màu đỏ tươi ánh mắt lao ra, nháy mắt đánh tan người này thi triển ra tới thần thông, đem này ấn đường xuyên thủng. Ngươi, hắn hơi hơi hé miệng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, theo sau thân thể tấc tấc mai một. Yến Trường Phong sắc mặt lạnh nhạt, về phía trước mà đi. Từng luồng hàn khí vô hình tràn ngập mở ra, khoảnh khắc chi gian, không trung gác mái bên trong. Sở hữu kiếp phù du lâu môn nhân tất cả hóa thành khắc băng. Yến Trường Phong đi vào gác mái chỗ sâu trong, nơi này là kiếp phù du lâu tiểu thế giới nhập khẩu nơi. Hắn một bước bán ra, một mảnh mở mang thế giới, nháy mắt xuất hiện ở mi mắt chung. Ngươi là người nào, vừa mới tiến vào, liền có kiếp phù du lâu đệ tử cảm thấy, mấy đạo thần hồng chạy như bay, đi vào Yến Trường Phong trước mặt quát hỏi nói. Giết các ngươi người, Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, không có nhiều lời bất luận cái gì vô nghĩa. Đại thủ trực tiếp nhô lên cao nhấn một cái. Ầm vang, tức khắc chi gian, kiếp phù du lâu tiểu thế giới chung, một tôn thật lớn Phật ma hư ảnh hiện lên, nhô lên cao ngồi xếp bằng, Phật ma đại thủ ấn xuống dưới, che trời, cái áp gần trăm vạn, đem toàn bộ tiểu thế giới đều bao phủ. Kiếp phù du lâu chung, vô số môn nhân đệ tử đại kinh thất sắc, cảm giác được trong hư không kia cổ đáng sợ hơi thở dao động, tất cả đều sắc mặt đại biến. Kia mấy cái quát hỏi Yến Trường Phong đệ tử bị một cái buông xuống dưới hơi thở áp bách, đương trường kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp nổ tung. Nơi xa từng đạo thần hồng phóng lên cao, kiếp phù du lâu cao tầng khuynh xào xuất động. Không biết là vị nào đạo hữu giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thỉnh đạo hữu thu hồi thần thông, ta kiếp phù du lâu nếu có gì chỗ đắc tội, nhưng ngồi xuống trường đàm. Vài đạo cầu vồng trùng tiêu dựng lên, hơi thở cường thịnh, chính là kiếp phù du lâu lâu chủ cùng với một chúng trưởng lão. Nhưng mà, hắn nói cũng không có được đến đáp lại. Đại thủ không có chút nào chần chờ cùng tạm dừng, trực tiếp nghiền áp xuống dưới. Ầm vang, đại thủ áp xuống, phốc phốc, một đám kiếp phù du lâu môn nhân trực tiếp nổ tung, hóa thành một phủng phủng huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết cũng chưa tới cập phát ra. A, ngươi là ai? Vì sao đối ta kiếp phù du lâu ra tay? Kiếp phù du lâu lâu chủ kêu thảm thiết, vừa dứt lời cả người liền hóa thành một phủng huyết vụ. Tiểu thế giới rách nát, trong hư không hạ khởi một hồi huyết vũ, nhiễm hồng phía dưới đại địa. Yến Trường Phong bình tĩnh thu hồi bàn tay, từng luồng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào thân thể giữa, bị hắn phân biệt dẫn vào hai đại phân thân trong cơ thể, ba người cùng tiến thối, tu vi toàn ở thong thả tăng trưởng. Liên tiếp tiêu diệt mấy cái nhất lưu thế lực, hơn nữa lúc trước chém giết Trương Nghị đám người, Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân tu vi, đều có sở tăng lên, đã đạt tới kiếp dương cảnh một kiếp cảnh trung kỳ đỉnh. Nhìn kiếp phù du lâu một mảnh hỗn độn, Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, không có nửa điểm lòng trắc ẩn. Đi tiếp theo ra. Hắn ngữ khí bình tĩnh, mang theo Tô Mộng Nhi rời đi kiếp phù du lâu, hướng tới huyết nguyệt hồ đi đến. Tô Mộng Nhi biết Yến Trường Phong quyết định sự dễ dàng sẽ không sửa đổi, chỉ phải nhấp nhấp miệng, theo đi xuống. Sau nửa canh giờ, huyết nguyệt hồ hạ khởi huyết vũ, mùi máu tươi sông thẳng cửu tiêu, dẫn tới quanh thân vô số tu sĩ hãi hùng khiếp vía. Tiếp theo ra, Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, đối với đã từng đuổi giết quá Tô Mộng Nhi thế lực, một nhà thanh toán. Ngắn ngủn nửa ngày, đất hoang quận tam đại nhất lưu thế lực, Huyền Thiên Kiếm Tông nhanh vuốt, hết thảy diệt môn, toàn bộ đất hoang quận nhân tâm hoảng sợ, vô số tu sĩ kinh hồn táng đảm. Theo sau, Yến Trường Phong mang theo Tô Mộng Nhi rời đi đất hoang quận, hướng tới mặt khác môn phái chạy đến, dọc theo đường đi huyết vũ sôi nổi. Ba ngày sau, đã có hơn 10 cái lớn lớn bé bé thế lực, Huyền Thiên Kiếm Tông nhanh vuốt, hủy diệt ở Yến Trường Phong trong tay. Toàn bộ Cổ Dương Đế quốc đều oanh động lên, này tuyệt đối là một chuyện lớn, không ít người đều ở suy đoán, hay không là Huyền Thiên Kiếm Tông đối địch thượng cổ thế lực ra tay, muốn thừa dịp Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ bế quan hết sức, đối Huyền Thiên Kiếm Tông động thủ. Nhưng cũng có người nhận ra Yến Trường Phong, khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Đều không phải là thượng cổ cấp thế lực ra tay, là Phong Vô Trần. Từng đánh bại tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lực Lôi Chấn Thiên cùng hạng duy nhất Phong Vô Trần. Tin tức này một khi truyền ra, tức khắc chi gian, giống như một cổ cơn lốc, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Cổ Dương Đế quốc. Thật là Phong Vô Trần sao? Ta nhớ rõ hắn mấy cái nguyệt trước, mới bất quá động thiên cảnh tu vi a, liền tính là tiến vào đến huyết luyện các bí cảnh giữa, được đến một ít cơ duyên, nhiều nhất cũng liền kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi đi. Thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, một người hủy diệt nhiều như vậy nhất lưu thế. Lực, thật là Phong Vô Trần, người này hủy diệt Đông Lâm quận Lam Nguyệt các thời điểm, chúng ta ở nơi xa xem rõ ràng, chính là hắn không có sai, hắn đã tấn chức đến kiếp dương cảnh, hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Cổ Dương Đế quốc nhắc lên một hồi mưa rền gió dữ, nơi nơi đều ở nghị luận các đại tông phái bị Yến Trường Phong hủy diệt sự tình. Đồng thời, Yến Trường Phong biểu hiện cũng dẫn tới không ít thượng cổ cấp thế lực chú ý, có người nhìn chung Yến Trường Phong tiềm lực, cùng với đáng sợ thực lực, ra mặt mượn sức Yến Trường Phong. Thái Sơ Thánh Địa, Yến Trường Phong nhìn trước mắt một cái áo tím lão nhân. Đây là một cái kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh cường giả, khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, giờ phút này đối Yến Trường Phong tung ra cảnh ô lưu. Không tồi, Phong Vô Trần, người thiên phú cùng tiềm lực, phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục, đều có thể xưng được với đứng đầu, một kiếp cảnh tu vi, liền khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, liền tính là ngàn năm trước cái kia bị dự vì ta thiên thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài Yến Trường Phong, đều phải kém hơn ngươi. Ngươi nếu là gia nhập ta Thái Sơ Thánh Địa, chúng ta Thái Sơ Thánh Địa có thể trực tiếp lập ngươi vì thánh tử, sẽ cử tông chi lực bồi dưỡng ngươi, thậm chí có thể cho ngươi lập tức mặc cho thánh chủ, như thế nào? Áo tím lão giả phi thường khách khí, cấp ra điều kiện cũng là vô cùng mê người. Cử tông chi lực tiến hành tài bồi, thậm chí làm hắn lập tức mặc cho thánh chủ. Như vậy điều kiện, đủ để cho vô số người chấn động. Chương 871, mượn sức. Bất quá, điều kiện tuy rằng mê người, Yến Trường Phong lại chưa động tâm. Lại nói tiếp, ta phía trước giết các ngươi Thái Sơ Thánh Địa thánh tử, các ngươi còn nguyện ý mượn sức ta. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, kia áo tím lão giả tươi cười không giảm, cùng hắn so sánh với, tiềm lực của ngươi lớn hơn nữa. Phải không, ta có thể lý giải thành, nếu là sau này tái xuất hiện so với ta tiềm lực lớn hơn nữa, các ngươi Thái Sơ Thánh Địa, ta liền sẽ cùng bị ta chém giết Thái Sơ Thánh Tử giống nhau, trở thành khí tử. Áo tím lão giả tươi cười cứng đờ, huyết luyện chi lộ đem khải, ta đem tắm máu mà đi, tạm không tính toán gia nhập bất luận cái gì một phương thế lực. Yến Trường Phong nói rõ, mang theo Tô Mộng Nhi sai thân mà đi. Tiểu Hữu vẫn là ở suy xét một chút, gia nhập ta Thái Sơ Thánh Địa, cũng không ảnh hưởng ngươi tiến vào huyết luyện chi lộ, tương phản, ở ngươi tiến vào huyết luyện chi lộ phía trước, chúng ta còn có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều trợ giúp, các loại linh chân bảo dược đều có thể cung cấp cho ngươi, làm ngươi tăng lên thực lực. Hơn nữa, ngươi liên tục hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông mấy chục cái nhất lưu môn phái, cùng Huyền Thiên Kiếm Tông trở mặt, liền tính ngươi thiên phú lại cao, tiềm lực lại đại, nếu là không có kiên cố hậu thuẫn, không có trưởng thành lên, chung có chết non chi hiểm. Ta Thái Sơ Thánh Địa nguyện ý làm ngươi kiên cố hậu thuẫn, chỉ cần ngươi có thể chung với ta Thái Sơ Thánh Địa. Áo tím lão giả loát loát tròm râu, lão thần khắp nơi, tựa hồ cũng không lo lắng Vương Đằng sẽ cự tuyệt. Yến Trường Phong bước chân hơi đốn, áo tím lão giả trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Huyền Thiên Kiếm Tông, chờ ta trước chặt đứt hắn phía dưới này đó nanh vuốt, sẽ tự đi Huyền Thiên Kiếm Tông trục thượng một chuyến. Nói, một cổ lạnh lạnh sát khí từ Yến Trường Phong trên người phát ra, một lần nữa cất bước mà đi. Lão giả trên mặt tươi cười cứng đờ, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Đứng lại, lão giả sắc mặt hoàn toàn biến hóa, một tiếng khiển trách, hư không chấn động. Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía lão giả, con người giữ hiện lên một mặt huyết quang, sâu kín nói, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi đối ta sát ý, nếu không hậu quả ngươi nhận không nổi. Hư, Phong Vô Trần, ngươi quá cuồng ngạo, lão phu như vậy kéo xuống ra mặt, tiến đến tiếp dẫn ngươi, ngươi thế nhưng cự tuyệt. Nếu ngươi cự tuyệt gia nhập ta Thái Sơ Thánh Địa, kia lão phu liền muốn cùng ngươi tính tính toán, ngươi chém giết ta Thái Sơ Thánh Địa thánh tử này bút chướng. Áo tím lão giả hừ lạnh, thái độ chuyển biến, cùng lúc trước khách khí hoàn toàn bất đồng, xé rách ra mặt. Hắn sắc mặt âm trầm, lão phu cuối cùng hỏi ngươi một lần, gia nhập ta Thái Sơ Thánh Địa, ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Ta khuyên ngươi không cần vì Thái Sơ Thánh Địa chiêu chọc mầm tai họa, lăn. Yến Trường Phong há mồm lãnh sắt, cả người sát khí nháy mắt nở rộ, phía sau tóc dài phi dương. Hảo, hảo, hảo, Phong Vô Trần, lão phu hành tẩu thiên hạ, còn chưa từng gặp qua ngươi như vậy cuồng vọng hạng người. Ngươi cho rằng diệt mấy cái nho nhỏ nhất lưu thế lực là có thể ở lão phu trước mặt làm càn sao? Nói cho ngươi, những cái đó nhất lưu thế lực cao thủ, ở lão phu trong mắt, bất quá là con kiến tồn tại. Liền tính là tương đồng cảnh giới, thực lực cũng có cao thấp, hôm nay ta liền làm ngươi biết, cái gì kêu cương mà dễ chết. Áo tím lão giả sớm tại Yến Trường Phong cự tuyệt thời điểm, liền đã sinh ra sát nghiệp, giờ phút này nghe nói Yến Trường Phong như vậy khiển trách, đã là kìm nén không được. Ầm vang, đáng sợ hơi thở nở rộ ra tới, Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, không nghĩ tới trước mắt này áo tím lão giả thực lực, thế nhưng không thua gì lúc trước chém giết Trương Nghị đám người. So với những cái đó nhất lưu thế lực tông chủ, đại trưởng lão chi lưu, đều phải cường đại nhiều. Thái Sơ chi thủy, linh động thiên hạ, áo tím lão giả khẽ quát một tiếng, tức khắc chi gian, trên 9 tầng trời phong vân lăn lộn. Nơi xa không ít tu sĩ đều bị kinh động, thật đáng sợ lực lượng, ẩn chứa đại đạo chi lực, đó là Thái Sơ Thánh Địa tím trưởng lão, kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh đỉnh cường giả, nghe nói 500 năm trước, cũng đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Hắn phía trước kia một nam một nữ nam là ai? Ân, kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, nhìn có chút quen mắt. Có người kinh nghi, theo sau đột nhiên phản ứng lại đây, không khỏi kinh hô ra tiếng, là Phong Vô Trần. Hắn thế nhưng cùng Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão đối thượng, mấy ngày nay người này liên tiếp hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông dưới trướng rất nhiều môn phái, mà nay thế nhưng lại cùng Thái Sơ Thánh Địa đối thượng, hắn đây là muốn trên đời toàn địch sao? Không ít tu sĩ kinh hô, trái tim kinh hoàng, Yến Trường Phong con người giữ hiện lên một mạt màu đỏ tươi, sát ý nghiêm nghị. Từng luồng tu la chi khí hướng thể mà ra, vần quanh ở hắn quanh thân, vận chuyển nổi lên tu la đạo. Bất quá hắn vẫn chưa bày ra tu la dị tượng, Hoàng Kim Tiên Trung, ra tới, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang nổ bắn ra, há mồm một tiếng đại sất. Hưu, ấn đường bên trong, một ngụm kim sắc đại trung bay ra, rõ ràng là trấn sát huyết y môn cường giả Lý Ngự, đoạt được đến kia khẩu tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí. Bị Yến Trường Phong luyện hóa cùng thu phục, tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, uy lực tuyệt đối không tầm thường, liền tính không có người thao túng, sở hữu đều có thể so với khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo kiếp dương cảnh 6 trọng thậm chí 7 trọng cường giả thực lực. Đương nhiên, chỉ là tương đương với tầm thường tu sĩ. Nhưng nếu là có người thao túng, chịu đựng pháp lực thêm vào, bộc phát ra tới uy lực, liền sẽ cường đại nhiều. Yến Trường Phong tu la chi lực quán chú, đồng thời đại đạo chi lực thêm vào, khiến cho này khẩu Hoàng Kim Tiên Trung uy thế đại trướng. Lấy Yến Trường Phong thực lực thêm vào, so với lúc trước Lý Ngự thêm vào là lúc, còn phải cường đại nhiều. Hoàng Kim Đại Trung vừa mới bay ra, trực tiếp đem một mảnh màn trời đều che đậy, trung khẩu bao phủ mấy chục vạn dặm, kinh sợ tứ phương. Kim sắc thân chuông, ánh vàng, mặt trên quanh quẩn đại đạo chi lực, đồng thời có đại đạo phù văn thần phục. Tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, bốn phía tu sĩ kinh hô, kia Thái Sơ Thánh Địa tím trưởng lão cũng tức khắc sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi. Sao có thể, tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, toàn bộ Cổ Dương Đế quốc đều không có vài món, ngươi thế nhưng có thể có được một kiện. Hừ, ngươi không biết sự tình nhiều, ta chẳng lẽ còn muốn một kiện giải thích cho ngươi nghe sao? Yến Trường Phong cười lạnh, há mồm nhẹ đốt đi. Hoàng Kim Tiên Trung tức khắc chấn động, phát ra thanh thúy tiếng vang, đem tím trưởng lão đánh ra thần thông huyết thảy chấn hội, theo sau hung hăng đè ép đi xuống. Không cần, ở Hoàng Kim Tiên Trung cái này tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí chấn áp hạ, tím trưởng lão tức khắc la hoàng lên. Cảm giác được thật lớn uy hiếp, kia thật lớn trung khẩu, giống như một mảnh màn trời áp xuống, mở mang vô biên, ước chừng bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm, hơn nữa giữa đại đạo chi lực mãnh liệt, đồng thời thời không pháp tắc lưu chuyển, hắn liền tính là tưởng truyền xuyên qua thời không thoát đi đều không có biện pháp. Phong Vô Trần, dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, nếu ngươi không muốn gia nhập ta Thái Sơ Thánh Địa, vậy không gia nhập. Tím trưởng lão đương trường chịu thua, tuy rằng Yến Trường Phong còn không có thi triển ra tu la dị tượng, nhưng là chỉ dựa vào cái này tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, liền đã làm Yến Trường Phong thực lực tăng lên không ít, mượn dùng pháp bảo chi uy, đủ để dễ dàng trấn áp tím trưởng lão. Ngươi mới vừa rồi đối ta lộ ra sát ý, hiện tại thấy không phải ta đối thủ, liền mở miệng chịu thua, muốn ta buông tha ngươi. Nào có dễ dàng như vậy. Chương 872, năm xưa, Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, không có nửa điểm lưu tình đường sống, Hoàng Kim Tiên Trung trực tiếp chân áp đi xuống. Phong Vô Trần, người muốn cùng ta nhóm Thái Sơ Thánh Địa không chết không ngừng sao? Mau dừng tay, hiện tại dừng tay, chuyện vừa rồi ta có thể coi như không có phát sinh quá. Tím trưởng lão mí mắt nhảy lên, kia Hoàng Kim Tiên Trung chân áp xuống dưới, làm hắn cảm giác không chỗ nhưng trốn. Chân áp, Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, đối với tím trưởng lão lời nói thờ ơ. Tiểu bối, người quá cản rỡ. Thấy Yến Trường Phong không hề có dừng tay ý tứ, tím trưởng lão lập tức sắc mặt trầm xuống, giận mắng một tiếng, chỉ có thể ra sức phản kháng. Hắn liên tục đánh ra từng đạo cường đại pháp ấn, oanh kích Hoàng Kim Tiên Trung, đánh trúng Hoàng Kim Tiên Trung vù vù không ngừng, nhưng lại như cũng không có nửa điểm đẩy lui xu thế. Oanh, Hoàng Kim Tiên Trung chấn áp xuống dưới, toàn bộ vòng trời đều là chấn động, đem tím trưởng lão thu vào Hoàng Kim Tiên Trung thế giới giữa, chấn áp lên. Theo sau Hoàng Kim Tiên Trung nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một người cao, tiên trung thế giới giữa, thần hỏa hừng hực, che trời lấp đất, đốt cháy vạn vật, đem tím trưởng lão pháp lực đều bốc cháy lên. A, tím trưởng lão kêu thảm thiết, cả người bị vô tận ngọn lửa lượn lờ, pháp lực nhanh chóng bị tiêu hao, hóa thành một cái hỏa người, cuối cùng bị đốt cháy thành tro tẫn. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, Hoàng Kim Tiên Trung hóa thành một bó kim quang, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong ấn đường giữa. T, thật đáng sợ thực lực, Thái Sơ Thánh Địa tím trưởng lão, thực lực có thể sánh vai Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chi nhất Trương Nghị, khống chế một cái đại đạo đã có 500 nhiều năm, không nghĩ tới thế nhưng cứ như vậy bị chân áp. Thật là đáng sợ, cái này Phong Vô Trần rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực. Người này chẳng những thực lực cường đại, đồng dạng cũng là to gan lớn mật, không kiêng nể gì, trước sau hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông dưới trướng mười mấy tông phái, hiện giờ lại chân áp Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão, cùng Thái Sơ Thánh Địa trở mặt. Nơi xa không ít tu sĩ kinh hãi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Yến Trường Phong thu hồi Hoàng Kim Tiên Trung, xoay người mà đi, hướng tới còn lại mấy cái từng đuổi giết quá Tô Mộng Nhi thế lực đi đến. Trong lúc, lại có một ít thượng cổ cấp thế lực tiến đến mượn sức Yến Trường Phong, đều bị Yến Trường Phong cự tuyệt. Một ngày sau, lại có 5-6 cái môn phái hủy diệt ở Yến Trường Phong trong tay. Từ đây, đã từng đuổi giết quá Tô Mộng Nhi nhất lưu thế lực, tất cả hủy diệt, một cái không lưu. Mà biết được việc này Huyền Thiên Kiếm Tông, hiện giờ đã giận đến mức tận cùng. Mà đồng thời, thượng cổ Lôi Gia trưởng lão nóng nảy, Huyết Hy Môn trưởng lão Lý Ngự cùng với tên kia bị Yến Trường Phong chém giết hồn giáo Tây Trạch Châu tổng đà 10 đại tướng chi nhất Minh La đám người ngã xuống, cũng dẫn tới tam phương thế lực kinh giận, sôi nổi phái ra cao thủ tìm kiếm Yến Trường Phong. Nhổ một ít nhanh vuốt, kế tiếp nên đi Huyền Thiên Kiếm Tông đi lên một chuyến. Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, nhìn về phía Huyền Thiên Kiếm Tông. Trường Phong, chúng ta hiện tại thực lực, đi Huyền Thiên Kiếm Tông, có thể hay không quá mạo hiểm. Huyền Thiên Kiếm Tông thực lực, cũng không phải là này đó nhất lưu thế lực có thể so sánh. Tô Mộng Nhi có chút lo lắng nói, không sao, ta cũng đều không phải là muốn đi hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông, lấy ta hiện tại tu vi, muốn tiêu diệt Huyền Thiên Kiếm Tông, quá mức thiên phương dạ đàm. Hơn nữa Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ Cổ Lạc, chính là nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, ta hiện tại qua đi, bất quá là thừa dịp rời đi thiên thần đại lục, đi trước huyết luyện chi lộ. Phía trước tìm Huyền Thiên Kiếm Tông thu chút lợi tức thôi. Yến Trường Phong mở miệng nói, tuy rằng liên tục tiêu diệt hơn 20 cái nhất lưu thế lực, nhưng là lại chưa bởi vậy liền lòng tự tin bành trướng đến cảm thấy chính mình có thể tiêu diệt toàn bộ Huyền Thiên Kiếm Tông. Hiện giờ Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ Cổ Lạc, đang ở đánh sâu vào sinh tử đại cảnh. Sinh tử đại cảnh, phỉ so tầm thường, một khi bế quan đánh sâu vào, nếu không thành công, dễ dàng sẽ không xuất quan, nếu không dễ dàng gặp phản phệ, lưu lại hậu hoạn, ảnh hưởng về sau tu hành. Mà Huyền Thiên Kiếm Tông trừ bỏ Cổ Lạc, theo ta được biết, mặt khác 10 đại cao thủ chung, cũng có mấy người đang bế quan, đồng thời có 2 người đi vực ngoại mặt khác tinh vực du lịch, còn lại người, mặc dù ta không phải đối thủ, cũng có thể thong dong rời đi. Yến Trường Phong thần sắc bình tĩnh, mang theo Tô Mộng Nhi, lập tức hướng tới Huyền Thiên Kiếm Tông sơn môn nơi phương hướng đạp không mà đi. Bốn phía vô số tu sĩ thấy thế tất cả đều cứng họng, kinh hãi không thôi. Hắn thế nhưng hướng tới Huyền Thiên Kiếm Tông đi, ngắn ngủn mấy ngày, Phong Vô Trần đã hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông dưới trướng hơn 20 cái nhất lưu thế lực, hiện tại lại hướng tới Huyền Thiên Kiếm Tông phương hướng bước vào, hay là hắn còn tính toán sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông chưa từng. Hô, này Phong Vô Trần, không khỏi quá lớn mật, mới kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, cũng dám cùng Huyền Thiên Kiếm Tông chính diện va chạm. Hậu sinh khảo úy a, thiên cổ kỳ tài, ngàn năm trước Yến Trường Phong, cùng hắn so sánh với, đều kém xa. Quá khí phách, không ít tu sĩ kinh hô, một ít tuổi trẻ một thế hệ tu sĩ, trong lòng chấn động đồng thời, còn có kính nể. Nói cho ta nghe một chút đi, mấy năm nay, ngươi một chút sự tình đi. Yến Trường Phong lôi kéo Tô Mộng Nhi tay, mở miệng hỏi. Hắn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, không rõ Tô Mộng Nhi vì cái gì sẽ đến Cổ Dương Đế Quốc, lại còn có trước hắn một bước đi vào Cổ Dương Đế Quốc. Đồng thời cũng không rõ Tô Mộng Nhi vì cái gì sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội, tu luyện đến như thế cao cảnh giới. Kiếp Dương cảnh nhị trọng đỉnh, so với hắn đều còn muốn cao hơn một cái cảnh giới. Phải biết rằng, Yến Trường Phong sở dĩ có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, tu luyện cho tới bây giờ tu vi, chính là bởi vì hắn có kiếp trước tu luyện kinh nghiệm, hơn nữa có thất sắc đạo liên chờ rất nhiều bảo vật trong người, một đường đi tới, đạt được quá không ít cơ duyên. Lúc này mới làm hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, trưởng thành đến bây giờ. Đồng thời, còn có Tô Mộng Nhi năm đó đột nhiên cáo biệt, nhắn lại muốn đi tìm mất đi ký ức. Mà nay tái kiến, lại là ở khoảng cách Đại Càn Quốc vô tận xa Cổ Dương Đế Quốc. Ngoài ra, còn có Yến Trường Phong trước sau tại Thượng Cổ Yến gia cùng Thượng Cổ Đường gia cũng mà, vận dụng Thái Hư Thần Nhãn, ngược dòng thời gian, nhìn đến Tô Mộng Nhi thân ảnh sự tình, đồng dạng làm hắn trong lòng hoài nghi. Nghe được Yến Trường Phong dò hỏi, Tô Mộng Nhi thân thể tức khắc hơi hơi một đốn, đứng ở hư không, nhìn Yến Trường Phong nhấp nhấp môi. Làm sao vậy, có chuyện gì không thể nói cho ta sao? Yến Trường Phong dò hỏi. Tô Mộng Nhi sắc mặt có chút trắng bệch, cắn cắn môi, nói Trường Phong, ngươi. Còn nhớ rõ năm xưa Thiên Kiếm Phong luận kiếm sao? Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc chợt tắt, rộng mở quay đầu lại nhìn về phía Tô Mộng Nhi. Tô Mộng Nhi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, xem ra ngươi chưa từng quên, đó là ngươi lần đầu tiên nổi danh Cổ Dương, kiếm chỉ bát phương, bại tẫn quần hùng. Yến Trường Phong sắc mặt dần dần thay đổi, ánh mắt nhiếp người, nếu hai ngọn thần đèn, nhìn Tô Mộng Nhi. Tô Mộng Nhi trên mặt hiện lên bất đồng dĩ vãng tươi cười, trong ánh mắt càng mang theo hồi ức. Nơi đó, cũng là chúng ta đính ước địa phương. Đủ rồi, Yến Trường Phong đột nhiên hét lớn, ánh mắt lập lòe, nhìn Tô Mộng Nhi, ở giữa không trung cọ cọ lùi lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Chương 873, Mộng Nhi cũng hoặc là Mộng Khê. Yến Trường Phong ở giữa không trung lảo đảo lùi lại, nhìn Tô Mộng Nhi, con người giữa có ngập trời phẫn nộ kích động. Hắn dùng sức lắc đầu, không thể tin được trước mắt một màn này. Nhìn Tô Mộng Nhi thần sắc, Yến Trường Phong trong lòng càng ngày càng cảm giác được quen thuộc, vào giờ phút này Tô Mộng Nhi trên người, hắn thấy được một người khác bóng dáng. Một cái không nên ở xuất hiện người, Đường Mộng Khê, cứ việc, trước mắt bóng hình xinh đẹp, như cũ vẫn là năm đó cái kia hầu hạ tại bên người tiểu nha đầu, Tô Mộng Nhi khuôn mặt, nhưng giờ phút này, Tô Mộng Nhi sở bày ra tới khí chất, biểu tình, lại là cùng Yến Trường Phong nơi sâu thẳm trong ký ức kia nói lại ái lại hận thân ảnh tương trọng điệp. Còn có Tô Mộng Nhi giờ phút này sở số từng cái năm xưa chuyện cũ, mỗi một câu, mỗi một chữ, đều giống như một cái sét đánh giữa trời quang, ở Yến Trường Phong trong lòng vang lên. Đường, Mộng Khê, không có khả năng, ngươi sao có thể là Đường Mộng Khê? Yến Trường Phong lắc đầu, lảo đảo lui về phía sau, cảm giác này hết thảy quá mức hư ảo. Ảo cảnh, ai, là ai ở chỗ này bày ra ảo trận, ai, đi ra cho ta. Yến Trường Phong giống giận, quanh thân tu la chi lực mãnh liệt, bốn phía hư không không ngừng hỏng mất. Một cổ vô hình khí lãng lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, hướng tới bốn phía thổi quét mà đi, nhấc lên một tầng huyết sắc cuộn sóng. Không gian hỏng mất, thời không vặn vẹo, cửu thiên thượng phong lôi lăn lộn, Yến Trường Phong hướng tới bốn phía hư không, liên tục đánh ra số môn thần thông, nổ nát vòng trời. Nhìn Yến Trường Phong nổi điên hành động, Tô Mộng Nhi khóe mắt không khỏi chảy ra hai hàng thanh lệ. Trường Phong, hô hô, Yến Trường Phong trường thở ra, tóc dài tán loạn, thật lâu sau mới khôi phục bình tĩnh. Này hết thảy, đều không phải là ảo cảnh, thật là nàng, nhưng vì cái gì, nàng sẽ biến thành Tô Mộng Nhi, bảo hộ ở chính mình bên người. Đồng thời, hắn trong đầu nghĩ tới lúc trước ở Thiếu Thanh Kiếm phái tổ sư lăng mộ chung, chứng kiến đến kia tòa băng quan, kia băng quan chung mới vừa rồi là Đường Mộng Khê. Nhưng, trước mắt lại là sao lại thế này? Yến Trường Phong cảm giác trong đầu một mảnh hỗn loạn. Trường Phong, ta biết ngươi hận ta, nhưng, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Tô Mộng Nhi thanh âm có chút run rẩy. Yến Trường Phong thở sâu, dần dần bình tĩnh trở lại. Ngươi thật là Đường Mộng Khê. Yến Trường Phong nhìn chằm chằm Tô Mộng Nhi, trước mắt Tô Mộng Nhi, cùng hắn trong trí nhớ kia nói bóng hình xinh đẹp, hoàn mỹ dung hợp. Nếu ngươi là Đường Mộng Khê, ngươi vì sao sẽ hóa thành Tô Mộng Nhi? Yến Trường Phong dò hỏi, trong lòng có rất nhiều hoài nghi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước Tô Mộng Nhi nhắn lại muốn đi tìm mất đi ký ức, chẳng lẽ nàng sở mất đi ký ức, đó là Đường Mộng Khê ký ức. Trường Phong, rất nhiều sự tình, cũng không giống ngươi hiểu biết như vậy, ta biết, ngươi nhất định còn ở vì năm đó sự tình ghi hận ta, nhưng ta cũng không từng phản bội ngươi. Thấy Yến Trường Phong bình tĩnh lại, Tô Mộng Nhi thở sâu nói. Yến Trường Phong trầm mặc không nói, trong đầu hiện ra phụ thân Yến Nam Thiên nhắn lại. Ở Yến Nam Thiên sở lưu tin tức chung, nhiều lần nhắc tới làm hắn không cần ghi hận Đường Gia, càng không cần ghi hận Đường Mộng Khê. Này cũng làm Yến Trường Phong ẩn ẩn cảm giác được sự tình không giống bình thường. Đúng lúc này, nơi xa có một cổ cường đại hơi thở tới gần. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, tay áo một quyển, trực tiếp cuốn lên Tô Mộng Nhi. Trước rời đi nơi này, đi, Yến Trường Phong cuốn lên Tô Mộng Nhi, hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách thời không, nháy mắt hoàn toàn đi vào trong đó, biến mất không thấy. Ở Yến Trường Phong vừa mới rời đi, hư không chấn động, một đạo thân ảnh tự trong hư không hiện lên mà ra, trên người hơi thở, nhiếp nhân tâm hồn. Rõ ràng là Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chung, xếp hạng thứ 8 Trương Thuật. Đồng thời cũng là bị Yến Trường Phong chém giết Trương Nghị huynh trưởng. Phong vô trần, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn tỏa cũng muốn đem ngươi bắt sát. Trương Thuật con ngươi giữa bộc phát ra một mặt hàn quang, sát ý nghiêm nghị. Hắn thân hình chợt lóe, lại lần nữa hoàn toàn đi vào thời không, hướng tới Yến Trường Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Yến Trường Phong cảm nhận được phía sau đuổi theo Trương Thuật. Nguyên bản, ở biết được Tô Mộng Nhi thế nhưng chính là Đường Mộng Khê sau, Yến Trường Phong không muốn vào giờ phút này cùng Trương Thuật giao thủ, chỉ nghĩ mau chóng hiểu biết ngàn năm trước chân tướng. Nhưng phía sau, Trương Thuật không biết dùng cái gì thần thông, thế nhưng tỏa định hắn hơi thở, một đường theo đuổi không bỏ, vô pháp thoát khỏi. Thời không hơi hơi chấn động, Yến Trường Phong trong tay linh võ giới chợt lóe, từ thời không trung rơi xuống mà ra, ngã xuống một mảnh bình tĩnh hồ nước bên trong. Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi hai người, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở linh võ giới chung. Ân, mấy phút lúc sau, thời không dung chuyển, nhấc lên từng vòng nước gợn giống nhau gợn sóng, Trương Thuật từ giữa đi ra, sắc mặt âm trầm. Ta vô cực truy tung thuật, thế nhưng sẽ mất đi mục tiêu, người này quả nhiên không đơn giản, bất quá, dám can đảm cùng ta Huyền Thiên Kiếm Tông đối nghịch, chân trời góc biển đều vô ngươi ẩn thân chỗ. Trương Thuật con người giữa hàn quang lập lòe, ở phủ cận tìm tòi một phen, cuối cùng không cam lòng rời đi. Linh võ giới chung, Yến Trường Phong nhìn Tô Mộng Nhi. Nói đi, Yến Trường Phong thở sâu, đối này hết thảy, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Tô Mộng Nhi nhẹ nhàng gật đầu, giảng thuật khởi năm xưa sự. Giết ngươi, là vì bảo hộ ngươi, đây là Yến Thúc Thúc, còn có ta phụ thân, đối với ngươi cùng ta bảo hộ. Ta phụ thân, Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm Tô Mộng Nhi, trong lòng lại là kinh nghi, ý của ngươi là, đây là ta phụ thân chủ ý. Tô Mộng Nhi gật gật đầu. Yến Trường Phong nhìn chằm chằm Tô Mộng Nhi nhìn thật lâu sau, cuối cùng không có nhiều lời. Ở ngươi bế quan trong lúc, Yến Thúc Thúc suy tính ra thiên địa đem biến, thả ngươi ta hai nhà, có tai kiếp buông xuống. Họa nguyên, đó là trên người của ngươi tiên thiên đạo đài, cũng chính là ngươi cộng sinh đạo trùng, còn có ta trên người tiên thiên chí bảo, Ngọc Tiên Đằng. Tiên thiên đạo đài, Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, ngươi nói ta cộng sinh đạo trùng, là tiên thiên đạo đài. Còn có, trên người của ngươi có tiên thiên chí bảo. Không tồi. Tiên thiên đạo đài, chính là chịu tải 12 đại tiên thiên chí bảo trung tâm, có được tiên thiên đạo đài, ngươi liền có thể thu 12 đại tiên thiên chí bảo, vì mình sử dụng. Tô Mộng Nhi thế nhưng một ngụm nói ra Yến Trường Phong thức hải trung thất sắc đạo liên bí mật. Bí mật này, ta cũng là nghe Yến Thúc Thúc nhắc tới. Nói này, Tô Mộng Nhi tâm niệm vừa động, một cây xanh tươi ướt át dây đằng từ nàng thức hải trung hiện ra tới. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong thức hải trung thất sắc đạo liên chấn động, lưu chuyển suốt đạo nói thanh huy. Đồng thời kia thất sắc đạo liên trung sớm liền ngưng tụ ra tới đệ tứ cái phù văn lập lòe, sắp sửa lao ra thức hải, bay về phía kia Ngọc Tiên Đằng. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, mạnh mẽ chấn áp trụ thức hải trung kia đệ tứ cái phù văn. Đem nó thu hồi đi thôi, Yến Trường Phong mở miệng nói. Ngươi không cần sao, Tô Mộng Nhi vẫn chưa thu hồi. Yến Trường Phong thở sâu, tiếp tục nói năm đó sự tình đi. Yến Trường Phong trong lòng đối Tô Mộng Nhi, hoặc là nói là đối Đường Mộng Khê hận ý, đã dần dần tiêu tán. Trên thực tế, sớm tại lúc trước với Thiếu Thanh kiếm phái, nhìn thấy kia băng quan trung Đường Mộng Khê di thể là lúc, kia trong lòng hận ý, liền đã tiêu tán. Hơn nữa phụ thân Yến Nam Thiên nhắn lại chung, nhiều lần nhắc nhở hắn làm hắn không cần ghi hận Đường Mộng Khê, cùng với mà nay Đường Mộng Khê giải thích, cho hắn biết, năm đó sự tình, có lẽ thật sự tồn tại rất nhiều bí ẩn, đều không phải là chính mình chứng kiến đến như vậy. Chương 874, chân tướng, linh võ giới chung, Tô Mộng Nhi đem ngàn năm trước thật muốn từ từ kể ra. Nghe được Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi không chừng. Thật lâu sau lúc sau, Yến Trường Phong thở sâu, nhìn Tô Mộng Nhi hoa lê dính hạt mưa, thật lâu sau không tiếng động. Ngàn năm trước, Yến Nam Thiên suy tính đến thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia sẽ có đại họa buông xuống, mà tai họa ngọn nguồn, đó là Yến Trường Phong thức hải trung thất sắc đạo liên, cùng với Tô Mộng Nhi trên người Ngọc Tiên Đằng. Vì bảo hộ Yến Trường Phong, vì thế thi triển như vậy kim thiền thoát xác phương pháp, làm Đường Mộng Khê phản bội Yến Trường Phong, tập sát với hắn. Theo sau Yến Nam Thiên cùng thượng cổ Đường gia gia chủ Đường Vân Thiên hai người liên thủ, thi triển nghịch thiên thủ đoạn, rút ra Yến Trường Phong một sợi thần hồn, dung hợp đến thất sắc đạo liên bên trong, cuối cùng lệnh này ngàn năm sau mượn thể trọng sinh. Bất quá muốn hoàn thành như vậy nghịch thiên cử chỉ, cần thiết muốn lấy một kiện cái thế chí bảo phụ tá, mới có thể thừa nhận trụ cái loại này nghịch chuyển thời không đáng sợ lực lượng. Đến nỗi vì cái gì lúc trước Yến Nam Thiên đám người không đem việc này nói cho cấp Yến Trường Phong, cũng là vì an toàn suy xét. Nếu là đem sự thật chân tướng nói cho với hắn, trước không nói mặt khác, lấy Yến Trường Phong tính nết, Yến Nam Thiên biết, thế tất sẽ không phối hợp, tuyệt không sẽ cam tâm lấy như vậy thủ đoạn sống tạm bợ. Ngoài ra, mặc dù lui một bước, nếu là Yến Trường Phong đáp ứng phối hợp, đến lúc đó này ngã xuống chi khu, liền thiếu kia một tiêu án niệm cùng hận ý. Có khả năng bởi vậy bị âm thầm thần bí cường giả phát hiện, vô pháp đạt tới dấu trời qua biển dự tính. Phải biết rằng, liền Yến Nam Thiên cùng Đường Vân Thiên này hai đại đại võ vương đỉnh cái thế cường giả đều như vậy kiêng kỵ, yêu cầu ra này kim thiền thoát xác hạ sách, âm thầm người, nhất định là thủ đoạn thông thiên hạng người, nếu là khuyết thiếu Yến Trường Phong ngã xuống sau hẳn là có phẫn nộ, oán niệm chờ hơi thở. Chỉ sợ những người này liền sẽ sinh ra hoài nghi, rốt cuộc, ngàn năm trước Yến Trường Phong nhân vật như thế nào, sử thượng tuổi trẻ nhất sinh tử đại cảnh cường giả, cứ như vậy đột nhiên không thể hiểu được ngã xuống, vốn là khó có thể làm người tiếp thu, dễ dàng khiến cho ngờ vực. Bởi vậy Yến Nam Thiên đám người đành phải lựa chọn giấu giếm Yến Trường Phong chân tướng, hơn nữa làm cùng Yến Trường Phong quan hệ thân mật Tô Mộng Nhi ra tay, âm thầm đánh lén, đem hắn tập sát. Mà Yến Nam Thiên cùng Đường Vân Thiên hai người, ở Yến Trường Phong thần hồn sắp sửa tiêu tán hết sức nghịch chuyển âm dương, liên thủ thi triển thông thiên thủ đoạn, mượn dùng thất sắc đạo liên chi lực, đem Yến Trường Phong một tia thần hồn nhốt đánh vào thất sắc đạo liên bên trong, theo sau lấy đại thủ đoạn, đem Yến Trường Phong đưa vào thời không sông dài bên trong. Đây là một canh bạc khổng lồ, nếu là giữa quá trình xuất hiện chút nào ngoài ý muốn, Yến Trường Phong liền có khả năng thật sự hoàn toàn ngã xuống. Mà làm Yến Trường Phong phụ thân, Yến Nam Thiên cuối cùng như cũng lựa chọn mạo hiểm, có thể tưởng tượng tới, hắn trong lòng đoán cảm thấy kia chàng tai kiếp, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, làm có được đại võ vương đỉnh tu vi Yến Nam Thiên, đều phải mạo hiểm như vậy nguy hiểm, hao phí thật lớn nguyên khí, thiết hạ như vậy đại thủ bút, đem Yến Trường Phong tiễn đi, mà Yến Trường Phong đối với lúc ấy Đường Mộng Khê phản bội, bị chính mình tình cảm chân thành phản bội, ở đối việc này không chút nào cảm kích dưới tình huống, tự nhiên sinh ra ngập trời oán khí cùng hận ý. Mà Yến Trường Phong ngã xuống lúc sau, sở tàn lưu ở trong thiên địa oán khí cùng hận ý, cũng thành công lệnh rất nhiều âm thầm cường giả đánh mất trong lòng hoài nghi. Không ít cường giả âm thầm điều tra, thi triển vô thượng bí pháp suy đoán, cuối cùng chứng thực Yến Trường Phong ngã xuống. Mà ở này lúc sau, Tu La kiếm đại náo Đường phủ, bị Yến Nam Thiên trấn áp. Lại sau này, đó là Yến Nam Thiên vì tử báo thù, cùng Đường Vân Thiên giao thủ, diệt sát Đường Mộng Khê sự tình. Hai người lại lần nữa liên thủ, trò cũ trọng thi, lấy Đường Mộng Khê trên người Ngọc Tiên đằng cái này tiên thiên chí bảo chịu tải Đường Mộng Khê một sợi thần hồn, thành công đem Đường Mộng Khê cũng tiễn đi. Chỉ là bởi vì một ít không xác định nhân tố, lại là so Yến Trường Phong sớm trọng sinh tới rồi Tô Mộng Nhi trên người, thả ký ức cũng bị phong ấn tại Ngọc Tiên đằng chung. Mà từ đây, trận này giấu trời qua biển kim thiền thoát xác chi kế, cũng thành công hỏa thượng một cái dấu chấm câu. Trường Phong, ngươi biết không, lúc trước đối với ngươi động thủ, nhìn ngươi kia bi phẫn, đau lòng, cùng với kia ngập trời oán hận, ta lòng có nhiều đau. Nói tới đây, Tô Mộng Nhi đôi mắt đỏ lên, mạn khí hơi nước. Yến Trường Phong thở sâu, không nghĩ tới, ngày xưa việc, thế nhưng có như vậy bí ẩn. Hắn vẫn chưa hoài nghi Tô Mộng Nhi, Tô Mộng Nhi này đó giải thích, cũng vừa lúc làm hắn trong lòng rất nhiều nghi hoặc giải trừ. Kia thiếu thanh kiếm phái trung kia cụ nữ thi, chính là Đường Mộng Khê kiếp trước di thể. Nàng thần hồn bị nhốt đánh vào Ngọc Tiên đằng chung, thân thể lại không có bệnh nhẹ. Nhìn trước mắt nhân nhi hoa lê dính hạt mưa, Yến Trường Phong không khỏi trong lòng đau xót, nơi nào còn có nửa điểm hận ý. Đồng thời, Yến Trường Phong tâm thần đột nhiên một chút sướng tùng rất nhiều, linh hồn nhẹ nhàng gột rửa, cả người đều cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc trước, bị chính mình tình cảm chân thành phản bội giết chết, mặc dù trọng sinh lúc sau, nhiều lần được đến phụ thân Yến Nam Thiên nhắn lại nhắc nhở, nhưng là trong lòng như cũ có một cái kết. Mà nay, biết được thật muốn, trong lòng kết cũng hoàn toàn mở ra, tâm thần đều trở nên sáng choang lên, cả người cùng đại đạo, càng thêm phù hợp. Trường thở hắt ra, đem Tô Mộng Nhi một lần nữa dũng mãnh vào trong lòng ngực Mộng Khê. Sao lại đã xảy ra cái gì? Vệ Yến gia cùng Đường gia hủy diệt sự tình, người biết nhiều ít. Yến Trường Phong nhẹ giọng dò hỏi, Tô Mộng Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Ở Yến Trường Phong bị tiến đi sau không lâu, Đường Mộng Khê liền cũng bị Yến Nam Thiên cùng Đường Vân Thiên hai người trò cũ trọng thi tiễn đi, đối với chuyện sau đó cũng không hiểu biết. Yến Trường Phong không khỏi khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nói, vậy ngươi vì cái gì trở lại Cổ Dương đế quốc sau liền đi tìm Huyền Thiên kiếm tông phiền toái? Là Yến thúc thúc nói cho ta, ở suy đoán ra mối họa lúc sau, từ cổ lạc trên người cảm ứng được một tia không giống bình thường hơi thở, hơn nữa làm ta trọng sinh lúc sau, nhất định phải nhắc nhở ngươi đề phòng cổ lạc. Hiện tại xem ra, người ta hai nhà hủy diệt, cùng cổ lạc không rời đi quan hệ. Cổ lạc, Yến Trường Phong thở sâu, không có đang nói cái gì, bởi vì đã sớm đã biết, cổ lạc cùng hồn giáo có quan hệ. Theo sau, Yến Trường Phong lại từ Tô Mộng Nhi trong miệng hiểu biết tới rồi một chút sự tình, đối với ngàn năm trước chính mình ngã xuống sự tình, rốt cuộc hoàn toàn minh bạch. Có thể nói, Yến Nam Thiên cùng Đường Vân Thiên hai người, dụng tâm lương khổ. Bất quá, Đường Yến Trường Phong hỏi thượng cổ Yến gia cùng Đường gia hủy diệt sự tình, Tô Mộng Nhi lại cũng là trong lòng mê mang. Bởi vì thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia hủy diệt sự tình, chính là ở nàng ngã xuống lúc sau đã phát sinh. Bất quá có một chút có thể xác định chính là, sự tình cùng cổ lạc thoát không ra quan hệ. Đến nỗi Yến Nam Thiên suy đoán ra tới kia chàng đại họa, ra tay hủy diệt hai nhà thần bí cường giả, lại là như cũ thành mê. Sự tình luôn có tra ra manh mối một ngày, chỉ cần chúng ta cũng đủ cường, hết thảy đều đem trong sáng. Yến Trường Phong an ủi Tô Mộng Nhi, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Chỉ cần cũng đủ cường, này hết thảy bí ẩn, đều đem tản ra, đến lúc đó nhưng trực tiếp tìm cổ lạc, hiểu biết thật muốn. Huyết luyện chi lộ còn dư lại không đến một tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo tu hành, tăng lên thực lực. Ngươi hiện tại đã là kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh đỉnh đại viên mãn tu vi. Ta nơi này có một gốc cây 3.000 năm phân dược phương, người đem nó luyện hóa hấp thu, hẳn là có thể tấn chức đến kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh. Yến Trường Phong mở miệng nói, đem kia cây từ huyết luyện các được đến 3.000 năm phân dược phương đem ra, cho Tô Mộng Nhi, theo sau liền rời khỏi linh võ giới. Chương 875, Trương Thuật, dầm, một đạo kiếm quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ bình tĩnh hồ nước trung lao ra, hóa thành một đạo bạch y tuổi trẻ nam tử. Tự nhiên đó là Yến Trường Phong, vừa mới hiện hóa thân hình, Yến Trường Phong liền ánh mắt chợt lóe, lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, trống rỗng dịch chuyển đi ra ngoài. Oanh, một cái thật lớn dấu bàn tay bỗng nhiên trấn áp xuống dưới, hư không diệt phong, Yến Trường Phong sở lập không gian, một mảnh hỗn độn. Thật lớn trường ấn dừng ở phía dưới hồ nước thượng, toàn bộ hồ nước đương trường bị đáng sợ lực lượng trưng làm, một cái thật lớn bàn tay ấn đem toàn bộ mặt đất đều đánh trầm. Trường khe hở ngón tay khích, cao cao phồng lên, phía dưới bàn tay ấn trưởng văn khe rãnh, rõ ràng có thể thấy được. Yến Trường Phong con người giữ hiện lên một mặt huyết quang, sát khí bắn tóe, nhìn về phía cách đó không xa. Thời không sóng gợn lưu chuyển, một đạo hân lớn lên thân ảnh hiện lên, mặt nếu xương lạnh, sát ý nghiêm nghị. Rõ ràng là Trương Thuật đi mà quay lại, thấy vừa mới chính mình tập kích, thế nhưng không thể đánh trúng Yến Trường Phong, Trương Thuật không khỏi ánh mắt hơi ngưng. Hắn chính là kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh tu vi, hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Thực lực tuyệt đối đáng sợ vô cùng, ở Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chung xếp hạng thứ 8, so với Trương Nghị còn phải cường đại nhiều. Mà Yến Trường Phong, bất quá mới kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi mà thôi, thế nhưng có thể như vậy dễ dàng tránh đi hắn tập sát, làm hắn không khỏi trong lòng thu hồi vài phần coi khinh. Ngươi chính là Phong Vô Trần, giết ta bảo đệ, diệt ta Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 20 cái phụ thuộc thế lực, ngươi thật to gan. Hắn lạnh lùng sắc bén, thanh như sấm chấn, ngôn ngữ chi gian, thế nhưng có đạo pháp tương tùy. Ở hắn quanh thân, có một tầng tầng tinh huy lập lòe, biểu hiện ra này cường đại thân thể. Ngoài ra, hắn trên người pháp lực hơi thở, đồng dạng kinh người, trong cơ thể võ mạch thô tráng, giữa pháp lực nếu nước lũ mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, con người giữa lưỡng đạo lãnh điện nở rộ, bắn về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong như thế nào sẽ bị đối phương khí thế sở nhiếp, trường thân mà đứng, thong dong mà chấn định. Con người giữa đồng dạng lao ra một đạo huyết sắc lãnh điện, mặt trên thậm chí lượn lờ màu tím đen lôi đình, mang theo sắc nhọn chi khí. Bùm bùm, hai người ánh mắt đối chạm vào, còn không có chân chính ra tay, chỉ là ánh mắt va chạm. Tức khắc chi gian, khắp thiên địa đều bị này bị chiếu sáng lên. Hai người ánh mắt đối đánh vào cùng nhau, bộc phát ra đáng sợ lực lượng dao động, phát ra ra sáng lạn quang, đem tối tăm thiên địa đều chiếu sáng lên. Tư tư, bang, kia hai thúc đáng sợ chùm tia sáng đồng thời mai một. Ánh mắt giao tiếp chỗ linh cơ dung chuyển, hình thành một cái hỗn loạn lực lượng vực tràng. Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ, ngươi là nào một đầu? Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, bình tĩnh dò hỏi. Trương Thuật nghe vậy hai mắt nhíu lại, con người giữa phát ra ra vô biên sát ý. Bằng ngươi kẻ hèn kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, còn không xứng biết tên của ta. Trương Thuật lạnh giọng nói, phải không, một khi đã như vậy, vậy ra tay bãi. Yến Trường Phong không để bụng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hy vọng thực lực của ngươi, đừng cho ta quá thất vọng mới hảo. Phần phật, từng luồng tu la chi khí từ Yến Trường Phong thân thể giữa mãnh liệt mà ra, vần quanh ở hắn quanh thân, huyết phát, huyết đồng, huyết môi. Yến Trường Phong trực tiếp thi triển ra tu la đạo tới. Đối mặt Trương Thuật như vậy cường giả, Yến Trường Phong tự nhiên không dám đại ý. Tức khắc chi gian, thi triển ra tu la đạo sau, Yến Trường Phong trên người hơi thở tức khắc bạo trướng. Từng luồng đáng sợ hơi thở vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, bốn phía hư không không ngừng diệt vong, sụp đổ. Đồng thời, có từng luồng đỏ như máu giết chóc chi lực lưu chuyển. Đó là Yến Trường Phong sở ngưng tụ ra tới đại đạo chi lực. Trương Thuật thấy thế, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người phát ra đại đạo chi lực, không khỏi thần sắc hơi ngưng. Người quả nhiên đã thành công khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, hơn nữa vẫn là rất nhiều đại đạo chung, nhất huyết tinh giết chóc chi đạo. Kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi mà thôi, không nghĩ tới người thế nhưng liền đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, khó trách người dám như vậy không kiêng nể gì, như vậy Trương Cuồng, dám can đảm cùng ta Huyền Thiên Kiếm Tông đối nghịch. Trương Thuật thanh âm băng hàn, bằng ngươi thiên phú cùng tiềm lực, nếu là không chết non, tương lai nhất định có thể trở thành một phương bá chủ, bất quá đáng tiếc, ngươi phạm phải kiếp này sai lầm lớn nhất, đó chính là cùng ta Huyền Thiên Kiếm Tông là địch. Nhậm ngươi thiên phú tuyệt luân, hôm nay chung đem hóa thành cho tàn. Không ai có thể cứu được ngươi. Oanh, nhưng mà, còn không đợi Trương Thuật đem nói cho hết lời, đột nhiên, thiên địa chấn động, một cái thật lớn kim sắc dấu tay hiện lên, bao phủ vòm trời. Ồn ào, Yến Trường Phong lãnh sắt, Phật Ma đại thủ ấn, bay thẳng đến Trương Thuật chiều lại đây. Mang theo đáng sợ hơi thở dao động, toàn bộ hư không đều đang không ngừng hỏng mất. Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ, đều là một ít làm nhảm sao. Muốn đánh liền đánh, nói nhiều như vậy vô nghĩa làm chi. Ngươi, Trương Thuật tức khắc ngữ khí cứng lại, suýt nữa không bị một ngụm nước miếng sặc tử. Hắn sắc mặt âm trầm, trong mắt lập lòe ra ngập trời sát khí. Thân là Huyền Thiên Kiếm Tông loại này thượng cổ cấp thế lực 10 đại cao thủ chi nhất tồn tại, uy chấn bát phương, khi nào chịu quá như vậy đãi ngộ. Chính tuyên án chết đã đến nơi, thế nhưng bị đối phương ngại phiền, một câu ồn ào, khinh phiêu phiêu, lại lệnh người phát cuồng. Đây là xích quả quả miệt thị, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, hắn thở sâu, thế nhưng bị một cái vừa mới tiến vào kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tiểu bối như vậy miệt thị, không có gì càng lệnh người xấu hổ buồn bực. Ta liền xem ngươi rốt cuộc có cái gì dựa vào, dám can đảm ở trước mặt ta làm càn cùng cuồng vọng. Trương Thuật giận mắng. Đối mặt Yến Trường Phong này một cái Phật Ma diệt thế, Trương Thuật vẫn chưa cảm giác được hoảng loạn. Hắn trên người đáng sợ hơi thở như thủy triều mãnh liệt, sắc mặt âm trầm, nhìn kia đè xuống Phật Ma đại thủ ấn, thế nhưng chưa từng tránh lui, thong dong mà chấn định. Đáng sợ lực lượng mãnh liệt, Trương Thuật trực tiếp giơ tay bỗng nhiên một chưởng đón đánh đi lên, từng luồng lực lượng cường đại, như thủy triều trào dâng, một đợt điệp một đợt. Biển khổ vô biên, hắn khẽ quát một tiếng, thân thể giữa thế nhưng thật sự truyền ra thủy triều lao nhanh tiếng động. Thả thanh thế thật lớn. Một chưởng đánh ra, rầm, trong hư không thế nhưng hiện ra một mảnh cho đen sắc sóng to, giống như kinh đào trục ngạn giống nhau, nhằm phía kia Phật Ma đại thủ ấn. Oanh, tức khắc chi gian, cho đen sắc sóng lớn cùng Phật Ma đại thủ ấn va chạm ở bên nhau, tức khắc bắn dậy sóng đóa hoa đóa. Mỗi một đóa bọt sóng đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng hơi thở. Đại đạo chi lực mãnh liệt minh mông, cường đại pháp lực phảng phất núi liền thiên địa. Hừ, đây là thực lực của ngươi sao? Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, khiêu khích ta Huyền Thiên Kiếm Tông, thật sự không biết sống chết. Trương Thuật hừ lạnh, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, theo sau há mồm đại xuất cho ta diệt. Rầm, sóng lớn tức khắc trở nên càng thêm to lớn, cuối cùng ngưng tụ thành một bàn tay, mặt trên cho đen sắc nước biển kích động, một đợt tiếp một đợt, thế nhưng đem Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ ấn đánh sâu vào hỏng mất. Đáng sợ lực lượng dao động thổi quét tứ phương, kia cho đen sắc sóng lớn biến thành bàn tay. Đánh tan Phật Ma đại thủ ấn, theo sau bay thẳng đến Yến Trường Phong hung hăng đánh. Chương 876, Huyễn Thần Chiến Thuật, không biết cái gọi là. Yến Trường Phong cười lạnh, trong tay quang mang chợt lóe, thí thần kiếm hiện ra tới. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người sắc nhọn chi khí, như là được đến phát tiết khẩu, điên cuồng hướng tới thí thần kiếm mãnh liệt. Từng luồng mũi nhọn, đâm thủng thời không, cắt hết thảy. Nhìn kia cho đen sắc đại thủ chụp tới, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên xỏ xuyên qua thiên địa. Nhất kiếm vẽ ra, thiên địa vĩnh hằng, thế giới đều phảng phất bị cắt thành hai nửa. Suy lạp, ngay sau đó, huyết sắc kiếm quang, hung hăng bổ vào kia cho đen sắc đại thủ thượng, mặt trên trào dâng cho đen sắc nước biển như là bị định trụ giống nhau, đình chỉ kích động. Ngay sau đó, huyết sắc kiếm quang, xé rách hết thảy, đem kia cho đen sắc thủ trưởng, một phân thành hai. Theo sau kiếm quang phân hóa, hóa thành từng luồng kiếm khí, tàn sát bừa bãi mở ra, đem kia cho đen sắc đại thủ chạm đến phi hôi yên diệt. Hảo sắc nhọn kiếm khí, Trương Thuật tức khắc ánh mắt một ngưng, trong lòng chấn động, đồng thời trong lòng đối Yến Trường Phong coi khinh lại lần nữa thu liễm. Yến Trường Phong vận dụng thí thần kiếm sau, mũi nhọn đại trướng, nhất kiếm liền chém chết hắn thần thông. Ta nhưng thật ra khinh thường ngươi, khó trách Trương Nghị sẽ ngã xuống ở ngươi trên tay. Trương Thuật hai mắt híp lại, trong mắt hàn mang lập lòe. Hắn từng nghe Trương Nghị nhắc tới quá Yến Trường Phong kiếm đạo tạo nghệ kinh người, thiên phú tuyệt luân, thậm chí vượt qua kiếm thần. Lại không nghĩ rằng, hôm nay chính mắt nhìn thấy, mới vừa rồi chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong kiếm đạo tạo nghệ dữ dội cao thâm. Kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi mà thôi, thế nhưng nhất kiếm liền chảm vỡ tan hắn thần thông, kia cổ đáng sợ mũi nhọn, làm hắn đều không khỏi trong lòng kiêng kỵ. Sát, Yến Trường Phong lãnh sắt, không để ý tới Trương Thuật kinh ngạc, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, nhằm phía Trương Nghị. Hắn tốc độ cực nhanh, đồng thời huyễn hóa ra từng đạo huyết sắc bóng kiếm, rậm rạp, che trời lấp đất, dũng hướng Trương Thuật. Hừ, Trương Thuật thấy thế hừ lạnh một tiếng, hơi thở cuồn cuộn, giống như sấm sét. Hắn bỗng nhiên một chưởng đánh ra, thế nhưng huyễn hóa ra muôn vàn bàn tay khổng lồ, ở không trung chảo nhiếp, đánh ra. Huyễn thế thiên hạ, chưởng lấy càn khôn, hắn há mồm nhẹ đốt, cả người thần quang chạm chạm, như một tôn thần đề. Không trung bên trong, thế nhưng hiện ra một tôn mơ hồ thân ảnh, ánh vàng, trên người hơi thở đáng sợ đến cực điểm, giống như chiến thần. Chỉ là, cánh tay hắn, nhiều kinh người, vô số đầu, tỏa định Yến Trường Phong, đồng thời toàn thân cánh tay huy động, tốc độ kinh người, rậm rạp, che trời lấp đất, vô số đại thủ chảo nhiếp hư không, bắt Yến Trường Phong. Ân, thượng cổ thần thuật, huyễn thần chiến thuật, Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, nhận ra đối phương thi triển ra tới thần thông chính là một môn cường đại thượng cổ thần thuật. Cửa này thượng cổ thần thuật, nghe nói chính là cho rằng ngụy thần cảnh cường giả sáng tạo, so giống nhau đế thuật đều còn muốn đáng sợ. Ầm ầm ầm, trong hư không chấn động liên tục, kia vô số chỉ đại thủ chảo nhiếp hư không chẳng những hỏng mất, đồng thời có một đạo nói huyết sắc bóng kiếm, bị những cái đó đại thủ chảo nhiếp, đương trường chấn hội. Yến Trường Phong biến thành huyết sắc kiếm quang giống như tia chớp giống nhau, cấp tốc xuyên qua, tránh né những cái đó như mưa điểm giống nhau dày đặc đại thủ, đồng thời phun ra nuốt vào kiếm quang, sắc nhọn chi khí trào dâng, chảm hội từng con bàn tay khổng lồ. Nhưng kia Trương Thuật pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, chính là kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh tu vi, hơn nữa này tư chất, so với Trương Nghị đều còn muốn càng sâu một bậc, tuổi trẻ là lúc có thể so với thánh tử cấp thiên kiêu. Thực lực của hắn, so với Trương Nghị, đều phải cường đại đến nhiều. Lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi cảnh giới, muốn chỉ bằng tu la đạo áp chế đối phương, lại là căn bản không có khả năng. Keng, một cổ cường đại kình phong vào tới, giống như một đầu phong long, chính là kia muôn vàn đại thủ nhanh chóng oanh kích, nhấc lên hỗn loạn gió lốc, ngưng tụ thành một đầu phong long, đem Yến Trường Phong biến thành đánh bay đi ra ngoài. Trương Nghị khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thừa thắng xông lên, há mồm đại xét chết. Vạn toàn đại thủ, tức khắc hướng tới bay tứ tung đi ra ngoài Yến Trường Phong chảo nhiếp qua đi. Hoàng Kim Tiên Trung, Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, tâm niệm vừa động. Đông, tức khắc chi gian, một con kim sắc đại trung từ Yến Trường Phong ấn đường giữa bay ra, che ở Yến Trường Phong trước mặt. Kia muôn vàn đại thủ điên cuồng công kích, đập ở Hoàng Kim Tiên Trung mặt trên, phát ra du dương tiếng vang thanh thúy. Hóa giải Yến Trường Phong nguy cơ, ân, tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, người cơ duyên không nhỏ, liền loại này bảo vật đều có thể được đến, bất quá nó thực mau liền sẽ trở thành ta chiến lợi phẩm. Trương Thuật ánh mắt nổ bắn ra, công kích càng hung hiểm hơn, Yến Trường Phong tế ra Hoàng Kim Tiên Trung, như cũng bị hắn đánh trúng liên tục lùi lại. Người này hảo cường hoành pháp lực, so với Trương Nghị, hiếu thắng ra quá nhiều. Lấy ta hiện tại thực lực, thì triển ra tu la đạo, hơn nữa vận dụng một kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, thế nhưng đều áp chế không được hắn, bị này chiếm được thượng phong. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới Trương Thuật thực lực, thế nhưng sẽ như vậy mạnh mẽ. Bất quá hắn lại chưa sợ hãi, còn có rất nhiều át chủ bài không có vận dụng. Tu la dị tượng cùng với cửu ma phân thân thuật, giống nhau đều còn chưa từng thi triển ra tới. Tu la kiếm pháp, bạt kiếm thức, Yến Trường Phong bị Trương Thuật kia cuồng bạo mà dày đặc đại thủ chảo nhiếp, Hoàng Kim Tiên Trung huyền phù đỉnh đầu ba thước, buông xuống từng đạo kim sắc quầng sáng, bảo hộ hắn, lùi lại đồng thời, một cái bạt kiếm thức thi triển mà ra. Tức khắc chi gian, một vòng huyết sắc gợn sóng như nước sóng giống nhau khuếch tán đi ra ngoài, nhưng là tốc độ lại xa xa so nước gợn nhộn nhạo tốc độ muốn mau. Phốc phốc, tức khắc chi gian, một vòng huyết sắc gợn sóng nhộn nhạo mà qua, xuyên qua thời không, kia dày đặc đại thủ đương trường bị chặt đứt gần trăm điều. Theo sau, Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, tóc rối phi dương, ở kia vòng huyết sắc kiếm quang, xuất kỳ bất ý, nhất kiếm chém xuống gần trăm điều cánh tay, tân lực lượng cánh tay còn không có sinh ra nháy mắt. Yến Trường Phong đột nhiên há mồm, U Lam chiến mâu, suy, một đạo thần quang từ Yến Trường Phong trong miệng lao ra, tốc độ cực nhanh, xuyên qua thời không, từ kia bạt kiếm thức sở tạm thời sáng lập ra tới không lậu xung phong liều chết qua đi. Thình lình thượng cổ lôi ra trưởng lão, nóng nảy ngày đó tập sát Yến Trường Phong khi sử dụng kia côn chiến mâu. Đồng dạng là một kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí. Cái này tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, đã chịu Yến Trường Phong toàn lực thêm vào, bộc lộ mũi nhọn, bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực, theo kia một vòng huyết sắc kiếm quang sở sáng lập ra tới thông đạo đâm tới, uy thế kinh người, sắc nhọn chi khí, xuyên thủng hết thảy, mang theo một cổ đáng sợ ý chí, tựa muốn đem Trương thuật đương trường đinh sát, kia Trương thuật tức khắc lông tơ dựng ngược, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy thủ đoạn, đột nhiên bùng nổ nhất kiếm, thế nhưng chém xuống hắn mấy trăm điều cánh tay, sinh sôi sáng lập ra một cái không lậu. Hơn nữa lúc đó cơ, thế nhưng nắm chắc như thế tinh chuẩn. Nhìn kia xung phong liều chết lại đây cả người lượn lờ u lam sắc ngọn lửa chiến mâu, Trương thuật không dám có chút đại ý. Cho ta trấn áp, hắn há mồm hét lớn, toàn lực thi triển huyễn thần chiến thuật cửa này thượng cổ thần thuật. Kia bị chém xuống cánh tay, ở trong nháy mắt liền một lần nữa sinh thành, hướng tới u lam chiến mâu chộp tới. Nhưng một lần nữa sinh thành cánh tay trung quy quá mức hấp tấp, bị lực lượng chưa hoàn toàn bộc phát ra tới, liền bị u lam chiến mâu đương trường xuyên thủng. Cái gì? Trương thuật sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Yến Trường Phong này một kích thế nhưng như thế sắc bén. U lam chiến mâu bản thân liền sắc bén đến cực điểm, lại được đến Yến Trường Phong mũi nhọn thêm vào, quả thực thế không thể đỡ, rất có một loại không gì phá nổi tư thế, đương trường liền đem phía trước chảo nhiếp lại đây cánh tay xuyên thủng, theo sau nhẹ nhàng chấn động, kia cánh tay liền trực tiếp mai một. Chương 877, mỗi người tự hiện thần thông. Trương thuật hãi hùng khiếp phía, cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong trên người thế nhưng sẽ có hai đại tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí. Như vậy bảo vật, liền hắn thân là Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chi nhất, đều không có. Toàn bộ Cổ Dương Đế Quốc, đều không có vài món. Không nghĩ tới Yến Trường Phong bất quá mới kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, thế nhưng có được hai kiện như vậy bảo vật. Đến không phải nói hắn không bằng bị Yến Trường Phong chém giết thượng cổ lôi ra trưởng lão nóng nảy cùng với huyết y môn cao thủ Lý Ngự. Huyền Thiên Kiếm Tông, tuy rằng hiện giờ như mặt trời ban trưa, chính là gần nhất mấy trăm năm tới, nổi bật nhất thịnh đại phái, có thể cùng thượng cổ cấp thế lực sánh vai. Nhưng chung quy lập phái thời gian so đoạn, nhiều nhất bất quá ngàn năm thôi. Mà thượng cổ lôi ra cùng với huyết y môn, này lại là thật thật tại thượng cổ thế lực, truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu. Bảo khố trung bảo vật so với Huyền Thiên Kiếm Tông tự nhiên muốn nhiều ra không ít. Huyễn thần quy nhất, Trương thuật cảm giác được nguy cơ, tức khắc hét lớn một tiếng, kia trong hư không thân ảnh hóa thành một đạo quang thế nhưng nhảy vào hắn ấn đường giữa, thế nhưng cùng kia huyễn thần hư ảnh hợp hai làm một. Đồng thời, trong tay hắn hiện lên một cây đại kích, đôi tay nắm chặt, hướng tới đinh giết qua tới u lam chiến mâu hung hăng bổ đi xuống. Đương, một tầng vô hình lực lượng cuộn sóng tức khắc bùng nổ mở ra. Hư không tầng tầng băng diệt. Vòm trời đều nổ tung từng đạo cái khe. Phía dưới mặt đất lại lần nữa lún xuống. Trên 9 tầng trời, tia chớp đan xen, cuồng phong gào rít giận dữ. Từng mảnh dày nặng tầng mây đều bị đảo loạn, hình thành một đám lốc xoáy hình dạng. Nơi này động tính quá lớn, có rất nhiều cường giả đều bị hấp dẫn lại đây, giữa thậm chí không thiếu một ít thượng cổ thế lực cường giả. Đó là Phong Vô Trần, còn có Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ 8 Trương Thuật. Thiên A, Phong Vô Trần thế nhưng có thể cùng Trương thuật chính diện tranh phong. Kia Trương thuật chính là kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh tu vi a, hơn nữa đồng dạng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, thực lực đáng sợ vô biên, kia Phong Vô Trần thế nhưng nghịch thiên tới rồi bực này nông nỗi sao? Kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi thôi, thế nhưng có thể cùng Trương thuật chính diện tranh phong. Thật đáng sợ lực lượng, người này thực lực, tại sao lại như vậy cường đại? Chẳng lẽ người này lại là một cái Yến Trường Phong? Cái gì Yến Trường Phong, ta xem này Phong Vô Trần so với cái kia Yến Trường Phong đều còn muốn kinh diễm đến nhiều, mới kiếp dương cảnh một kiếp cảnh mà thôi a, cũng đã lĩnh ngộ cùng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, thả có được như thế đáng sợ thực lực. Hiện tại nói này còn quá sớm, Phong Vô Trần tuy rằng thiên phú không tồi, bất quá nếu là không thể bước vào sinh tử đại cảnh, cuối cùng là vô căn cứ, kia Yến Trường Phong năm đó chính là ta thiên thần đại lục tuổi trẻ nhất sinh tử đại cảnh cường giả. Không ít tu sĩ kinh tâm không thôi, nhìn nơi xa Yến Trường Phong cùng Trương Thuật hai người chiến đấu, trong lòng tràn đầy chấn động. Bọn họ không dám khoảng cách thân cận quá, chỉ có thể xa xa quan vọng. Hai người chiến đấu, thật sự quá mức đáng sợ, phát ra ra tới lực lượng dư ba, liền phi người bình thường có thể thừa nhận. Mặc dù bọn họ hiện tại cách xa nhau rất xa, cũng đã có thể cảm nhận được kia đáng sợ hơi thở dao động, lệnh bọn họ trong lòng phát mao. Oanh, nơi đó phát sinh kịch liệt nổ mạnh, một cây u lam sắc ngọn lửa lượn lờ chiến mâu, đột nhiên đảo bắn trở về. Kia Trương thuật không hổ là so Trương Nghị còn muốn đáng sợ tồn tại, đối kia thượng cổ thần thuật huyễn thần chiến thuật tìm hiểu thập phần thấu triệt, thế nhưng dung hợp huyễn thần hư ảnh, liên tục thêm vào mình thân. Đáng sợ lực lượng bùng nổ, trong tay đại kích lực đánh xuống tới, thế nhưng đem u lam chiến mâu băng bay đi ra ngoài. Yến Trường Phong sắc mặt biến hóa, thân hình chợt lóe, hướng tới Trương thuật lao xuống qua đi. Hắn duỗi tay một chảo, đem bay ngược trở về u lam chiến mâu ôm đồm ở trong tay, đỉnh đầu hoàng kim tiên trung, hai kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí, một công một thủ, tinh diệu phối hợp. Sát, Yến Trường Phong đại xuất, tay cầm u lam chiến mâu, hóa thành một đạo huyết quang, nhằm phía Trương thuật. Hừ, liền tính ngươi dựa vào ngoại vật chịu y, cũng không phải đối thủ của ta, tu vi thực lực chênh lệch, không phải một hai kiện bảo vật là có thể đền bù. Trương thuật hừ lạnh, cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, không có sợ lui, cùng Yến Trường Phong hung hăng đánh vào cùng nhau. Tức khắc chi gian, thiên băng địa liệt, hai người giống như hai viên đại tinh va chạm, trên người đều có pháp quang bao phủ, nhất hắc nhất hồng, giống như hai cái yêu dị thái dương. Oanh, hai người giao thủ, quá mức kịch liệt, mỗi một kích đều phảng phất muốn chấn vỡ càn khôn. Phương thiên hỏa kích cùng u lam chiến mâu không ngừng va chạm, phát ra ra sáng lạn hỏa tinh. Một tầng tầng lực lượng gợn sóng, nhộn nhạo mở ra, đáng sợ vô cùng, lệnh nhân sinh sợ. Bang, chiến binh giao tiếp, hai người lại đồng thời phân ra một trường, hung hăng đối oanh qua đi, hai người thân thể đồng thời lùi lại. Theo sau còn không đợi ổn định thân hình, hai người liền ở trên hư không chung một cái bắn ra, lại lần nữa hướng tới đối phương xung phong liều chết qua đi. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, hai người thân hình lập lòe, ở trên hư không chung không ngừng giao thủ, biến hóa thân vị, xuyên qua thời không. Khi thì tới gần mặt đất, khi thì có sông lên đám mây. Bọn họ tốc độ quá nhanh, nơi xa rất nhiều quan vọng tu sĩ, căn bản vô pháp thấy rõ hai người thân hình, chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo mơ hồ tia chớp, không ngừng va chạm ở bên nhau, phát ra ra từng mảnh sáng lạn bắt mắt pháp quang, cùng với từng luồng lệnh nhân thần hồn rung động đáng sợ lực lượng dao động. Từng tiếng vang lớn chấn ở mọi người trong lòng, một ít thực lực hơi yếu tu sĩ sắc mặt trắng bệch, bị này đáng sợ tiếng vang chấn đúng phương pháp lực hải đều cuồn cuộn lên. Linh hồn đều kịch liệt run rẩy, như là muốn băng tán giống nhau. Nứt thế, trong hư không đột nhiên truyền ra Trương thuật hét lớn một tiếng, trong tay phương thiên hỏa kích hung hăng một hoa, trong thân thể hắn mênh mông pháp lực mãnh liệt, đại đạo chi lực lưu chuyển, điên cuồng dũng mãnh vào trong tay phương thiên hỏa kích giữa. Hình như là khai thiên tích địa giống nhau, từng điều sát khí từ kia phương thiên hỏa kích trung vọt ra, hóa thành từng điều thời không vết rách, hướng tới Yến Trường Phong thổi quét lại đây. Phương thiên hỏa kích hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, thế mạnh mẽ trầm, hung hăng tạp rơi xuống. Đương, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang hừng hực, dẫn theo u lam chiến mâu tiến hành đón đánh. Hắn toàn lực bùng nổ, tu la chi lực, đã dung hợp hắn pháp lực cùng thân thể thần lực, giờ phút này không có chút nào giữ lại, toàn lực thêm vào u lam chiến mâu, ngạnh sinh sinh đánh vào phương thiên hỏa kích phía trên. Ầm vang, phảng phất thế giới mai một giống nhau, nơi này lại lần nữa nổ mạnh, so lúc trước bất luận cái gì một lần đều phải mãnh liệt, một cổ đáng sợ khí lãng quay cuồng. Đem hai người đồng thời sốc bay đi ra ngoài. Phốc, Yến Trường Phong cùng Trương thuật hai người đồng thời ho ra máu, đều bị chấn thương. Cầm chiến binh tay hổ khẩu vỡ ra, có máu tươi chảy ra. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới Trương thuật thực lực, thế nhưng cường đại đến này một bước, hắn người mang hai đại tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí nơi tay, thế nhưng đều không thể ngăn chặn đối phương, chỉ có thể cùng với chiến binh. Ta nói rồi, chỉ bằng hai kiện ngoại vật, vô pháp đền bù chúng ta chi gian tu vi chênh lệch. Trương thuật mở miệng nói, phải không, người kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh tu vi, cùng ta kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi chiến đến bây giờ, cũng không thể nề hà ta, nói lời này, người nơi nào tới tự tin. Yến Trường Phong châm biếm, theo sau cả người khí thế đột nhiên biến hóa, từng luồng đáng sợ lực lượng dao động hướng thể mà ra, tu la dị tượng, nháy mắt bao phủ thiên địa. Kế tiếp chảm ngươi, Yến Trường Phong đại xuất, cũng không thèm để ý nơi xa có người quan vọng, mà nay hắn, đã không cần phải ở che giấu tung tích. Chương 878, tắm máu phân thân thuật. Yến Trường Phong thi triển ra tu la dị tượng, tức khắc chi gian, một mảnh huyết sắc thế giới, đem Trương Nghị bao phủ đi vào. Yến Trường Phong cả người hơi thở, tức khắc bạo trướng, quanh thân tu la chi khí thổi quét, phía sau một tôn tu la hư ảnh đỉnh thiên lập địa, hai chỉ thật lớn con người giống như hai ngọn màu đỏ tươi đèn lồng, nhìn xuống Trương thuật. Từng luồng tu la chi khí, cùng với tu la chi lực, ở tu la dị tượng chung mãnh liệt, áp chế Trương thuật lực lượng. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong đã không để bụng hay không bại lộ thân phận. Lấy hắn hiện tại thực lực, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, liền tính không địch lại, cũng có thể toàn thân mà lui. Càng quan trọng là, huyết luyện chi lộ còn dư lại không đến nửa tháng liền sẽ mở ra, một khi tiến vào huyết luyện chi lộ, liền tính thiên thần đại lục có nhân tâm chung gây rối, muốn đối phó hắn, cũng không có cách nào. Huyết luyện chi lộ, chỉ có được tuổi hạn chế, lớp người già cường giả, căn bản vào không được. Mà trẻ tuổi, Yến Trường Phong không sợ bất luận kẻ nào. Giờ phút này, Tu La dị tượng vừa ra, tức khắc chi gian, Trương Thuật sắc mặt lập tức biến hóa, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Tu La dị tượng, sao có thể? Trương Thuật giật mình nhìn Yến Trường Phong, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Tu La dị tượng, thế nhưng một lần nữa hiện thế. Ngươi là ai, như thế nào sẽ có được Tu La dị tượng? Hắn trong lòng kinh nghi, Tu La dị tượng, đây là ngàn năm trước người kia tuyệt kỹ, nhưng người kia, rõ ràng ở ngàn năm trước cũng đã ngã xuống. Mà trước mắt người này, lại là như thế nào hiểu được Tu La dị tượng? Chẳng lẽ là được đến người kia truyền thừa? Trương Thuật ánh mắt lập lòe, trong lòng rất nhiều ý niệm phân dũng, sinh ra vô số suy đoán. Nhưng là lại vô luận như thế nào đều chưa từng nghĩ đến, trước mắt người này, chính là hắn trong trí nhớ ngàn năm trước người kia. Nơi xa quan vọng mọi người cũng đều giật mình, tất cả đều linh hồn run rẩy, cả người lạnh cả người. Đó là, Tu La dị tượng, thế nhưng tái hiện thế gian. Sao có thể, Phong Vô Trần, như thế nào sẽ có Tu La dị tượng? Chẳng lẽ hắn cùng ngàn năm trước Yến Trường Phong, có cái gì quan hệ? Trong lúc nhất thời, vô số người trong lòng chấn động, tất cả đều giật mình vô cùng. Yến Trường Phong chưa từng để ý bốn phía mọi người ánh mắt, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Thuật, cầm trong tay U Lam chiến mâu, đỉnh đầu Hoàng Kim Tiên Trung, phía sau Tu La hư ảnh đỉnh thiên lập địa. Dưới chân đất chết kéo dài, mênh mông vô bờ, một cái cửu khúc huyết hà, chưa bao giờ biết chỗ uốn lượn mà ra, vần quanh ở Yến Trường Phong bên hông. Ngươi, rốt cuộc là ai, cùng Yến Trường Phong là cái gì quan hệ? Trương Thuật thở sâu, chăm chú nhìn Yến Trường Phong, biểu tình ngưng trọng. Ta là ai? Ta là mạng ngươi trung tử thần, thế nhân toàn xưng ta Tu La. Yến Trường Phong u lãnh thanh âm truyền ra, mỗi một chữ đều băng hàn đến cực điểm, đem hư không đều đông lại. Mỗi một chữ đều làm nhân tâm trung run rẩy, linh hồn đều phải hỏng mất. Cái gì, Tu La, hắn tự xưng Tu La, chẳng lẽ hắn là Yến Trường Phong? Chuyện này không có khả năng, Yến Trường Phong sớm tại ngàn năm trước cũng đã chết, từng có không ít cường giả thi triển đại thần thông nghiệm chứng cùng điều tra, cuối cùng được đến chứng thực, sao có thể còn sống? Bốn phía ồ lên, này quá mức nhưng tư nghị, ngàn năm trước liền đã ngã xuống người, thế nhưng chết mà sống lại, không khỏi quá mức thiên phương dạ đàm. Trương Thuật sắc mặt biến hóa, ánh mắt lập lòe, mặc kệ trước mắt người này, hay không là ngàn năm trước người kia, hắn biết, chính mình lần này nguy hiểm. Mới vừa rồi Yến Trường Phong chưa từng thi triển Tu La dị tượng, liền đã cùng hắn đấu lực lượng ngang nhau, mà nay thi triển ra Tu La dị tượng, thực lực bạo trướng, ở hơn nữa Tu La dị tượng đối hắn lực lượng áp chế. Bên này giảm bên kia tăng, làm hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Sát, Yến Trường Phong nhìn ra Trương Thuật tâm sinh lưu ý, đại sất một tiếng, tay cầm U Lam chiến mâu, đỉnh đầu Hoàng Kim Tiên Trung, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, hướng tới Trương Thuật xung phong liều chết lại đây. Trương Thuật tức khắc sắc mặt đại biến, có tâm đào tẩu, nhưng là tại đây Tu La dị tượng bao phủ hạ, hắn pháp lực đã chịu áp chế, mà Yến Trường Phong lại là như cá gặp nước, tốc độ xa xa vượt qua hắn, cất vào kho bỏ chạy, chỉ biết lâm vào lớn hơn nữa hung hiểm. Rơi vào đường cùng, Trương Thuật chỉ phải căng ra đầu, cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, hướng tới Yến Trường Phong đón đánh đi lên. Đương, lưỡng đạo điện quang đan chéo, không ngừng va chạm, từng luồng đáng sợ lực đạo phát ra, nhấc lên một tầng tầng lực lượng gió lốc, chấn đến núi sông rách nát. Chỉ là, lúc này đây giao thủ, Yến Trường Phong lại là rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhẹ nhàng thoải mái, đem Trương Thuật đánh liên tục lui về phía sau. Kiếm động cửu thiên, viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực, Yến Trường Phong đại xuất, huyết phát loạn vũ, kiếm đạo lĩnh vực cùng dưới chân huyết sắc đại địa trùng hợp. Từng đạo kiếm khí cùng kiếm quang từ Yến Trường Phong thân thể giữa lao ra, hóa thành kiếm chiều, dũng hướng Trương Thuật. Trương Thuật bị này đó kiếm khí cùng kiếm quang bao phủ, bị đánh kế tiếp bại lui, chân tay luống cuống. Đốt, Yến Trường Phong nhẹ đốt một tiếng, trong tay U Lam chiến mâu xuyên thủng thời không, mặt trên U Lam sắc lôi hỏa tư tư rung động, bỗng nhiên thứ hướng Trương Thuật. Lực phách càn khôn, Trương Thuật cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích bỗng nhiên lực đánh xuống tới, đem vô số kiếm quang kiếm khí dập nát. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, kia U Lam chiến mâu bỗng nhiên ám sát lại đây. Trương Thuật tức khắc nheo mắt, trong lòng sinh ra kịch liệt nguy cơ. Giờ phút này hắn cũng lực mới vừa đi, tân lực chưa sinh, Phương Thiên Hỏa kích này một cái cuồng mãnh lực phách bên trong, thân thể rất nhỏ một đốn, lộ ra chí mạng sơ hở. U Lam chiến mâu bỗng nhiên đinh giết qua tới, tốc độ cực nhanh, căn bản không có thu hồi Phương Thiên Hỏa kích ngăn cản thời gian. Kịch liệt nguy cơ cảm làm hắn cả người mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân lông tóc dựng ngược. Tắm máu phân thân bạo sát thuật, Trương Thuật hét lớn một tiếng, đột nhiên, một cổ cường đại hơi thở từ Trương Thuật trên người phát ra, lệnh Yến Trường Phong đều sắc mặt khẽ biến. Oanh, ngay sau đó, Trương Thuật thân thể, thế nhưng trong giây lát nổ mạnh mở ra, máu tươi vẩy ra, mỗi một giọt máu tươi đều xuyên thủng thời không, có không gì sánh kịp xuyên thấu lực, uy lực đáng sợ đến cực điểm. U Lam chiến mâu đột nhiên đâm vào Trương Thuật mới vừa rồi sở lập hư không, nhưng lại ăn cái không, kia Trương Thuật đột nhiên tự bảo, cường đại lực đạo, đem U Lam chiến mâu đánh bay trở về. Đồng thời một cổ đáng sợ lực lượng gió lốc thổi quét bốn phương tám hướng, một cổ vô hình khí lãng quay cuồng, đánh vào Hoàng Kim Tiên Trung buông xuống dưới bảo hộ thần quang mặt trên, đem Yến Trường Phong sốc bay đi ra ngoài. Tại đây đồng thời, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, từ Yến Trường Phong phía sau truyền đến. Yến Trường Phong tức khắc biến sắc, mới vừa rồi tự bạo Trương Thuật, thế nhưng xuất hiện ở hắn phía sau, hắn sắc mặt tái nhợt, mới vừa rồi sở thi triển thượng cổ bí thuật làm hắn nguyên khí đại thương. Trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, hướng tới bay ngược Yến Trường Phong hung hăng bổ xuống dưới, đem trời cao đều đánh nứt. Phật ma diệt thế, trường duyên sinh diệt, Yến Trường Phong đột nhiên đại sất một tiếng, một con thật lớn bàn tay đột nhiên ấn xuống dưới. Nhưng là lúc này đây, lại cũng không là Yến Trường Phong ra tay, mà là hắn phía sau kia một tôn tu la hư ảnh. Oanh, một trường ấn hạ, Phật ma đại thủ ấn cùng Phương Thiên Hỏa Kích hung hăng đánh vào cùng nhau, một cổ lực lượng cường đại chấn động tứ phương. Chương 879, sát nhập Huyền Thiên Kiếm Tông. Phốc, Trương Thuật há mồm ho ra máu, liền người mang binh khí bị đánh trúng bay tứ tung đi ra ngoài. Yến Trường Phong đã quay đầu lại, còn người giữa huyết quang nổ bắn ra, nắm lấy lúc trước bay ngược trở về U Lam chiến mâu, một cái chiết thân, ở trên hư không trung một cái bắn ra, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, bỗng nhiên hướng tới bay ngược đi ra ngoài Trương Thuật đuổi theo qua đi. Chết, Yến Trường Phong huyết phát loạn vũ, đuổi theo bay ngược Trương Thuật, trong tay U Lam chiến mâu hung hăng đinh giết qua đi, đương trường đem Trương Thuật thân thể đinh xuyên. Theo sau hắn U Lam chiến mâu nhẹ nhàng chấn động, U Lam sắc lôi hỏa thổi quét, đem Trương Thuật thân thể đương trường mai một, đốt thành cho tẫn. Trương Thuật cả người huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân tu vi, ẩn ẩn gian sắp sửa phá vỡ mà vào kiếp dương cảnh một kiếp cảnh hậu kỳ. Nơi xa, vô số tu sĩ hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới, thế nhưng liền Trương Thuật đều ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Càng không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong thế nhưng người mang tu la dị tượng, hơn nữa tự xưng tu la. Giờ khắc này, vô số người nghĩ tới ngàn năm trước cái kia sát thần, Yến Trường Phong. Lại hồi tưởng trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong liên tiếp hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông dưới chướng hơn 20 cái môn phái, chó gà không tha. Này phong cách hành sự cùng thủ đoạn, cùng ngàn năm trước người kia, dữ dội tương tự. Chẳng lẽ, thật là ngàn năm trước người kia đã trở lại? Phong vô trần, chính là Yến Trường Phong. Không ít người sinh ra như vậy ý niệm, nhưng là lại không cách nào xác định. Càng nhiều người, suy đoán là Phong Vô Trần ngoài ý muốn được đến Yến Trường Phong truyền thừa. Đây là đại đa số người phổ biến cái nhìn, mà đối với này đó, Yến Trường Phong vẫn chưa đi qua nhiều giải thích. Hắn nắm lên Trương Thuật thân phận lệnh bài, thu hồi tu la dị tượng, quét mắt nơi xa quan vọng đông đảo tu sĩ. Mọi người bị Yến Trường Phong ánh mắt quét chung, sôi nổi sắc mặt đại biến, mỗi người kinh hồn táng đảm. Yến Trường Phong lại chưa để ý tới bọn họ, thu hồi ánh mắt, một bước bán ra, biến mất ở mọi người thực hiện giữa. Nơi này phát sinh sự tình, giống như cơn lốc giống nhau, nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài, hướng tới toàn bộ Cổ Dương Đế Quốc thổi quét. Mà Yến Trường Phong lại là lập tức hướng tới Huyền Thiên Kiếm Tông bước vào. Huyền Thiên Kiếm Tông, Trương Thuật mệnh bài vỡ vụn, dẫn tới Huyền Thiên Kiếm Tông vô số trưởng lão tức giận. 10 đại cao thủ chung xếp hạng thứ 6 Chu Lâm cùng với xếp hạng thứ 9 Lương Binh, tất cả đều sắc mặt âm trầm. Toàn bộ đại đường bên trong, không khí vô cùng nặng nề. Đáng chết, đáng chết. Trương Thuật chính là kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh tu vi, hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, này thiên tư chắc tuyệt, thế nhưng ngã xuống. Chu Lâm giận không thể át, Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ, cái nào không phải cái thế tuyệt luân hạng người. Nhưng là hiện tại, ngắn ngủn thời gian, thế nhưng liên tiếp ngã xuống hai người. Trương Nghị Trương Thuật hai huynh đệ, lần lượt ngã xuống. Phong Vô Trần, cái kia Phong Vô Trần rốt cuộc có cái gì địa vị? Kẻ hèn một kiếp cảnh tu vi, thế nhưng có bực này thực lực, lại còn có dám như vậy cùng ta Huyền Thiên Kiếm Tông đối nghịch. Chu Lâm cáu giận, mấy ngày này, Yến Trường Phong liên tục hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông dưới chướng hơn 20 cái nhất lưu thế lực, tin tức đã sớm truyền khai, Huyền Thiên Kiếm Tông tự nhiên sẽ không biết. Nguyên bản, hắn cũng không biết Trương Nghị là bị Yến Trường Phong giết chết. Bất quá từ hắn trong khoảng thời gian này, như vậy công nhiên diệt sát Huyền Thiên Kiếm Tông phụ thuộc thế lực, đủ để đoán ra Trương Nghị chi tử là chuyện như thế nào. Mà Trương Thuật lần này chính là đi vì Trương Nghị báo thù, đó là vì đuổi theo giết Yến Trường Phong, mà nay ngã xuống, trừ bỏ Yến Trường Phong làm, tự nhiên không có khả năng có người khác. Hắn Huyền Thiên Kiếm Tông này mấy trăm năm qua, như mặt trời ban trưa, nổi bật chính thịnh, còn không có vài người dám như vậy cùng hắn Huyền Thiên Kiếm Tông đối nghịch. Liên tính là thượng cổ thế lực, đều phải cố kỵ, ai dám động hắn Huyền Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Cũng thế, ta liền tự mình đi nhìn xem, này Phong Vô Trần, rốt cuộc có gì bản lĩnh. Chu Lâm đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, tính toán tự mình ra tay. Kia Lương Binh cũng nhướng mày, đồng dạng sắc mặt âm trầm. Ta cùng với ngươi cùng đi, Lương Binh mở miệng, trong mắt hàn mang lập lòe, mang theo lạnh lạnh sát khí. Không cần, một mình ta đủ để. Chu Lâm hừ lạnh, sát ý nghiêm nghị, đối chính mình có tuyệt đối tin tưởng. Hắn ở Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chung, xếp hạng thứ 6, một thân thực lực, viễn siêu Trương Nghị hai huynh đệ, đối thực lực của chính mình, có cũng đủ tin tưởng. Cứ việc Trương Nghị cùng Trương Thuật hai huynh đệ lần lượt ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, nhưng là hắn như cũng chưa từng đối này sinh ra kiêng kỵ. Lấy thực lực của hắn, liền tính là Trương Nghị cùng Trương Thuật hai người liên thủ, đều không địch lại hắn, tự nhiên sẽ không đem Yến Trường Phong để vào mắt. Mà giờ phút này, Huyền Thiên Kiếm Tông Sơn môn hạ, Yến Trường Phong đã tới rồi. Hắn cầm trong tay Trương Thuật thân phận lệnh bài, trực tiếp được đến Huyền Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận tán thành. Huyền Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận bao phủ phi thường mở mang, toàn bộ Huyền Thiên Kiếm Tông phạm vi trăm vạn đều ở trong đó. Yến Trường Phong vừa mới tiến vào Huyền Thiên Kiếm Tông lãnh địa, liền có hai cái Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử ngự kiếm bay tới, bá một tiếng dừng ở Yến Trường Phong trước mặt. Tất cả đều thân xuyên thống nhất phục sức, ngươi không phải chúng ta Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử, như thế nào sẽ có chúng ta Huyền Thiên Kiếm Tông đi ra ngoài lệnh bài? Hai gã đệ tử sắc mặt lạnh nhạt, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt không tốt. Bởi vì, Yến Trường Phong sở xuyên phục sức, cùng bọn họ Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử phục sức bất đồng, ngoài ra Yến Trường Phong bộ dáng cũng thực lạ mặt, hiển nhiên không phải Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử. Mà Huyền Thiên Kiếm Tông trưởng lão giữa, cũng không có như vậy tuổi trẻ trưởng lão. Phong Vô Trần, Yến Trường Phong thần sắc đạm nhiên, há mồm phun ra ba chữ, tự báo thân phận. Cái gì, kia hai cái Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử đầu tiên là sửng sốt, theo sau đột nhiên biến sắc, kinh hô, ngươi chính là Phong Vô Trần. Trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong liên tiếp hủy diệt bọn họ Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 20 cái phụ thuộc thế lực, kỳ danh thanh sớm đã ở Huyền Thiên Kiếm Tông truyền bá mở ra. Chỉ là, làm cho bọn họ kinh dị chính là, bọn họ Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chung, xếp hạng thứ 8 Trương Thuật đã tiến đến bắt sát Yến Trường Phong, vì sao đối phương thế nhưng như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa thế nhưng to gan lớn mật, chạy đến bọn họ Huyền Thiên Kiếm Tông tới. Bọn họ chỉ là Huyền Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, còn cũng không biết Trương Thuật mệnh bài vỡ vụn, đã ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay sự tình. Bất quá ngay sau đó, bọn họ liền phản ứng lại đây, hai người dưới chân phi kiếm tức khắc hiện lên ở hai người trong tay. Ngươi thật to gan, thế nhưng dám can đảm sấm ta Huyền Thiên Kiếm Tông, thúc thủ chịu trói, nếu không kêu ngươi chết không có chỗ chôn. Hai người lạnh giọng quát lớn, hơi thở tỏa định Yến Trường Phong. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, Huyền Thiên Kiếm Tông liền bồi dưỡng ra tới một đám ngu ngốc đệ tử sao? Nói Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên phát lạnh, một bó lạnh băng ánh mắt lao ra, đương trường đem trong đó một người đệ tử đánh trúng phi hôi yên diệt, liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra. Kẻ hèn hai cái động thiên cảnh lâu la, cũng ở trước mặt ta khẩu suất cuồng ngôn, liền các ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ đều đã có hai cái ngã xuống ở ta trên tay, các ngươi xem như thứ gì? Yến Trường Phong hừ lạnh, khí thế một phóng, tức khắc đem kia mặt khác một người đệ tử cũng ép tới phi hôi yên diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.